Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 366. Cùng không khí đấu trí đấu dũng, đương nhiên Aresu đại thúc cũng có chính mình tiểu tâm tư. Hắn hy vọng Kurotaku có thể dìu dắt một chút chính mình đại nhi tử Ateru. Đồng thời định cho trong nhà ba cái tiểu nhân lưu lại một phần thiện duyên. Ple mặc dù không có nói cho hắn biết, nhưng Aresu đại thúc sớm đã thông qua đủ loại con đường biết được Kurotaku bộ phận tin tức. Tiền đồ vô lượng, cái này thành ngữ chính là vì Kurotaku mà chuẩn bị. Năm gần 15 tuổi liền có thể cùng thân là đỉnh cấp trainer. Danh xưng trăm năm qua trừ Lan bên ngoài mạnh nhất thiên tài, Ple đánh có đến có về. Chưa hẳn không phải kế tiếp Lan. Dưới loại tình huống này, Aresu đại thúc mong đợi Ateru có thể ở trong mắt Kurotaku lưu cái ấn tượng tốt. Chưa chừng ngày nào liền có chuyện nhờ đến trên người hắn thời điểm. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, có mấy người là không vì mình hài tử suy nghĩ đây này. Bên ngoài cầu thả bên trong mảnh, Areu đại thúc có thể bị Ple cắt cử đến thân cận Kurotaku. Tự nhiên cùng hắn tính cách có cửa ải cực kỳ lớn hệ. Nhưng không phải nói Aresu đại thúc là cái trong ngoài không đồng nhất người. Bản thân hắn liền là phi thường hào sảng khí quyển. Ngày bình thường cùng người chung quanh ở chung ăn chút thiệt thòi cũng không lắm để ý. Ngược lại, cười một tiếng chi, chỉ là tại thế đạo này bên trên, không tâm nhãn người là sống không tốt. Aresu đại thúc không cầu Kurotaku cái gì khác, chỉ cầu bọn hắn một nhà có thời điểm khó khăn. Kurotaku có thể đưa tay kéo một thanh, như thế cùng Kurotaku cứu người dự tính ban đầu cực kỳ cùng loại. Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, nhắc Tào Tháo đến. Tại Kurotaku cùng Ateru hai người kết thúc chạy cự ly dài vận động nóng người về sau. Mấy người mặc Chunibyo phục sức thêm áo choàng Dragon Tamer nghênh ngang đi tới. Nhìn phách lối khí diễm, cùng cơm tối uống một chút mèo nước tiểu tửu quỷ không có khác nhau. Kurotaku đếm, vừa vặn 5 người, thế mà thật tới, đám người này đang suy nghĩ gì? Ateru cũng không phải rất lý giải bài ngoại người đối Kurotaku địch ý, nhưng hắn biết nếu như mình đều có thể lý giải, trong tộc hai phái quan hệ liền sẽ không như nước với lửa. Kurotaku yên lặng đem Gachom bọn chúng thu lại, chỉ để lại Bidro cùng Abok. Hai người này gần nhất tồn tại cảm đặc biệt, vừa vặn lấy ra soát một chút tồn tại cảm. Ateru không rõ Kurotaku vì cái gì đem Gachom thu lại, lưu lại cái này hai cái nhìn không quá mạnh Pokemon, nhưng hắn cắn răng về sau, quyết định muốn nhúng tay cái này nhàn sự, dù sao bọn hắn cùng A Vũ đám người kia quan hệ vốn là không được. Đêm hôm khuya khoát ta tưởng là ai chứ? Đây không phải chúng ta thân yêu 12 mạnh tuyển thủ Kurotaku sao? Mấy người từ trong bóng tối bại lộ tại đèn đường tia sáng chiếu rọi xuống. Nói chuyện chính là người dẫn đầu. Kurotaku tiếp nhất trận đối thủ A Vũ đứng tại người kia sau lưng. Ateru thấp giọng nói, hắn là A Vũ biểu ca. Lần này cũng tham gia lễ hội Long Vương. Chúng ta một đời trước cường giả, nhưng vận khí không tốt gặp Ple công chúa. Ngã xuống 48 tiến 24 trên đường. Thông qua Arun chủ động cho tình báo, Kurotaku biết Long Vương tranh bá lúc trước lục cường ngoại trừ quen thuộc 4 người kia bên ngoài. Còn lại 2 cái đều là Dragon Clan, mà theo Ateru nói, 2 người kia là Ple cùng thế hệ. Khoảng cách đỉnh cấp trainer cách chỉ một bước, nhưng kẹt tại nơi đó rất lâu. Đúng, tuổi của bọn hắn đều so Ple năm thứ 3 đại học 4 tuổi. Một người dùng chính là Flygon, một người dùng chính là Kingdra, nhưng mà Kurotaku cảm thấy ngoại trừ 4 người kia bên ngoài. Không, thậm chí Zinia ở bên trong đều là đệ đệ, liền 3 người kia hắn không có nắm chắc thắng lợi. Cho nên, cho dù người này trước mặt lại âm dương quái khí, Kurotaku cũng không có đem hắn để ở trong lòng, chỉ muốn đánh liền đánh, không đánh liền cách hắn xa một chút, không muốn lãng phí thời gian. Ngươi cũng tại a, cầm đầu Dragon Clan nhìn thấy Kurotaku bên người Ateru, sắc mặt bỗng nhiên âm trầm xuống. Chuyện này không liên quan gì đến ngươi. Chúng ta tìm là cái này xứ khác Dragon Tamer. Mau chóng rời đi. Thế mà không có miệng phun hương thơm. Xem ra là thật không muốn để cho Ateru dính líu quan hệ. Kurotaku như có điều suy nghĩ. Lúc đầu hắn coi là đám người này thật vô pháp, vô thiên, không người quản thúc đâu. Hiện tại xem ra giống như cũng không phải là như thế. Làm sao không liên quan gì đến ta? Hắn là ta cha khách nhân. Ateru đi lên trước, lớn tiếng nói, tướng mã, không nên ở chỗ này tìm phiền toái. Thu về băng đến khi phụ người sẽ chỉ ảnh hưởng Dragon Clan danh dự. Lời nói rất có lý trí. Kurotaku biểu lộ 10 phần thất vọng. Hắn còn tưởng rằng những người này sẽ đối với mắng lên. Làm sao một cái so một khách khí. Người cầm đầu cũng chính là tướng mặt ngựa sắc âm trầm. Ý của ngươi là ngươi muốn bảo đảm người ngoài này sao? Ateru, đừng quên thân phận của ngươi là Dragon Clan. Chúng ta là nhất tộc người. Đến rồi đạo đức bắt cóc. Đầu tiên là cho Ateru chụp mũ khuỷu tay xoay ra bên ngoài mũ. Lại là dùng hư vô mờ mịt tông tộc quan hệ bức bách Ateru. Cái này tướng mã không giống như là cái ngốc trứng a. Vì lông muốn làm loại này đồ ngốc sự tình. Kurotaku thật không hiểu. Nếu quả thật bài ngoại xếp thành dạng này, bọn hắn muốn làm hẳn là phản kháng ple những thứ này Dragon Clan cao tầng làm hấp dẫn ngoại lai. Du khách quyết sách mà không phải tìm du khách phiền phức. Không hiểu thấu a đây không phải. Hắn vốn định lại nhìn một hồi trò hay, nhưng không nghĩ tới biến cố phát sinh. Cạc cạc cạc cạc cùng con vịt gọi. Ồn ào quá. Hơi có chút thanh âm quen thuộc từ Kurotaku cùng Ateru sau lưng truyền đến. Kurotaku quay đầu nhìn lại, phát hiện là trước kia cùng tổ đối thủ, cùng Arun không hiểu nói chuyện hợp nhau Yuri. Gia hỏa này có chút mệt mỏi vuốt mắt, giống như vừa tỉnh ngủ đồng dạng. Nha, Kurotaku, giống như lúc này mới phát hiện Kurotaku Yuri ngạc nhiên kêu một tiếng, người tại sao lại ở chỗ? Này, Kurotaku hỏi, ta cũng muốn biết ngươi vì sao lại ở chỗ này. U tại công viên bên trong rest, đi ngủ, cái gì, không nhà để về, không thể nào. Arun đã nói với Kurotaku Yuri tại 24/12 bại bởi Gachom của Cynthia. Liền sức đối kháng đều không có, một phát Giga Impact, trung cực trùng kích, trực tiếp bị khiêng đi, thê thảm rất. Kurotaku chỉ ít vùng vẫy có 20 phút, ta cô mẫu để cho ta đi ra tiêu cơm sau bữa ăn. Nhưng buồn ngủ quá tại trên bãi cỏ ngủ thiếp đi. Yuri liền khóe mắt đều không có bố thí cho đối. Diện tướng mã một đám người, thái độ trong mắt không có người khiến cho mấy người nổi trận lôi đình. Kurotaku vốn định cho Ateru giới thiệu một chút Yuri. Nhưng đối diện tướng mã bọn người cũng đã hướng Kurotaku bọn hắn phát ra khiêu chiến. Đúng vậy, Pokemon đối chiến khiêu chiến. Quy tắc cùng loại Long Vương tranh bá thi đấu như thế không sân bãi phạm vi hạn chế. Để các ngươi đám nhà quê này mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là Dragon Tamer. Đừng tưởng rằng Ple công chúa chịu nhường coi như thành chính mình có thực lực này. Tướng mã khi Vũ Hiên ngang nói xong, người bên cạnh cùng hắn đều một bộ vẻ mặt tràn đầy tự tin. Đem Kurotaku cho cả sửng sốt. Liền cái này. Ôi tương đương cởi. Cái quái gì? Kurotaku phát hiện chính mình thực tình xem trọng những người này. Thế mà không có trực tiếp đánh tới. Một cái hai cái như thế tuân thủ luật pháp để hắn như thế nào hạ được hắc thủ. Hơn nữa còn nghĩa chính ngôn từ phát ra Pokemon đối chiến. Làm cho giống như rất chính quy đồng dạng. các ngươi đến cùng phải hay không nhân vật phản diện a? Phiền phức kính nghiệp một điểm có được hay không? Như thế trung thực thật được không? Bài ngoại đảng chỉ có ngần ấy lực lượng, khó trách chỉ dám thành đoàn khi dễ ngoại nhân, không dám cùng ple nhiều tất tất. Bọn hắn đều là loại này tính tình người, ngươi nói sớm a. Kurotaku bất mãn hướng Ateru phàn nàn, cùng loại người này lãng phí thời gian không bằng huấn luyện. Ateru đầu đầy dấu chấm hỏi, cái gì đức hạnh gì? Kurotaku không nhìn mà mỉa mai thái độ lại một lần khiến cho bọn hắn nổi trận lôi đình. Nhưng những người này còn không có công kích, mà là dùng khiêu khích ngôn ngữ để Kurotaku mắc câu. Kurotaku đều nhanh ghét bỏ chết rồi. Bọn hắn tranh chấp rất nhanh liền hấp dẫn không ít đại gia đại mụ cùng tiểu bằng hữu vây xem. Tất cả đều là Dragon Clan, cười ha hả hướng tướng mã bọn hắn chào hỏi. Sau đó tướng mã bọn hắn vậy mà từng cái hồi phục một bộ có lễ phép giảng văn minh ba hảo thiếu niên dáng vẻ. Kurotaku nôn, các ngươi chơi ta nha. Tình cảm vừa rồi ta một mực tại cùng không khí đấu trí đấu dũng. Những người này, có phải hay không trong đầu thiếu gân? Yuri một mặt nghiêm túc hướng Kurotaku hỏi, ngươi vì cái gì cùng những người này cãi vã? Kurotaku không hiểu cảm giác được mất mặt, nửa bụng mặt không nói gì. Hắn vừa rồi thậm chí sợ lan đến gần trong đội ngũ mấy cái tiểu nhân, cố ý đem bọn nó thu lại. Bây giờ xem ra, hoàn toàn không cần thiết. Mẹ nó tất cả đều là người thành thật. Kurotaku có đánh hay không? Ateru còn một mặt khẩn trương hỏi Kurotaku, giống như tướng mã đám người kia lúc nào cũng có thể sẽ đánh tới giống như. Kurotaku lúc này mới phát giác bên cạnh mình cũng có cái người thành thật. Rõ ràng hai ngày trước nhìn thấy thời điểm nhìn qua vẫn là cái tương đối khôn khéo già dặn ra hỏa. Kết quả tiếp xúc nhiều một chút cũng là đậu bỉ, nhưng trải qua Kanto Saffron City bên trong thảm liệt sự kiện, nhìn lại bọn này thuần phác đến khác loại gia hỏa. Kurotaku ngược lại cảm thấy Blackthorn City là cái địa phương tốt. Những thứ này bài ngoại đảng ngu ngốc một cách đáng yêu. Đương nhiên Kurotaku không phải không nghĩ tới tướng mã bọn hắn bày ra đều là diễn kỹ. Nhưng liền xem như diễn kỹ, bọn hắn vẫn như cũ là một đám ngốc thiếu. Cầm 60 cấp ra mặt một chút xíu Pokemon, thật có thể cho hắn sinh ra bao lớn uy hiếp. Cũng liền Umbreon không có ở đây, lúc này hắn muốn hơi cẩn thận một điểm. Nếu Umbreon không uống say liêu tại Aresu đại thúc trong nhà, hắn đứng đấy cho bọn hắn đánh, bọn hắn đều không thể đối Kurotaku tạo thành tổn thương. Đánh đi, liền xem như tiêu hóa vận động. Yuri ngáp một cái, hắn ở tạm tại thân là Dragon Clan cô mẫu trong nhà. Ăn xong cơm tối trống không hốt hoảng, vừa vặn đánh một trận đối chiến làm dịu sao động cảm xúc. Ateru trọng trọng gật đầu, hắn đã bắt đầu chọn lựa đối thủ. Kurotaku cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái, hiện tại là 7 giờ 28 phân. Thời gian kỳ thật còn sớm, mà lại Ateru muốn hướng hắn học tập đối chiến tri thức. Vừa vặn thừa dịp cái này đối chiến đem chính mình sẽ nói một câu, xem như trả nhân tình. Cái kia, hai người các ngươi ai muốn lên? Kurotaku quay đầu, nhìn về phía Bidro cùng Abok. Abok nghiêng đầu sang chỗ khác. Nếu như không phải Protect, bảo vệ, Kurotaku an toàn. Quên đi thôi, nó lười nhác đánh. Bidro do dự 2 giây, thế mà yên lặng lui về sau. Kurotaku có chút ngạc nhiên, hắn đúng là có thể nhìn thấy Bidro không mời chiến một ngày. Gia hồn này thế nào? Ông tương đương, Bidro nhẹ nhàng kêu to. Kurotaku rất nhẹ nhàng liền hiểu Bidro nghĩ biểu đạt ý tứ. A, ngươi muốn cho Electivire bên trên? Bidro gật đầu. Ông tương đương, nó đang nói Electivire thật lâu không có tại chính thức trường hợp ra sân. Kurotaku nghĩ ải, phát hiện giống như đúng là dạng này. Từ lúc từ Kanto trở về, Electivire vẫn ở vào để đó, không dùng bên trong. Cơ bản chỉ ở cùng ven đường trainer đối chiến thời điểm đi lên đánh hai trận. Được thôi, liền ngươi. Kurotaku sờ lên Bidro đầu. Gia hỏa này thật hiểu chuyện. Lập tức liền đem hai cái Pokemon thu lại. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN